Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 357, một bước kia. Chậc chậc chậc, thủ lĩnh bị khiêu khích đâu? Vô hình tranh phong, theo, mắt diều hâu, mi hóp một kiếm sốc lên mở màn. Tại, sát thiên, đoàn hải tặc vũ trang hải quân trên chiến hạm. Làm sở dịch. Tiger nhìn thấy mi hóp một kiếm kia chém xuống mà ra thời điểm. Sắc mặt ẩn ẩn đều là biến đến khó coi rất nhiều. Mà tại tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc, thân là tóc đỏ sang đồng bọn, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn, thủ lĩnh, bị khiêu khích đâu. Cho nên theo một trận khinh miệt tiếng nói, răng rác, giữ lại súng bắn tỉa nút bấm. Hải tặc nguyên tác bên trong đủ để xưng là hải tặc thế giới đệ nhất tay bắn tỉa Yasop. Cũng chính là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Usopp lão cha Yasop. Thuận thế cầm lấy súng bắn tỉa liền nhắm chuẩn Mihawk đầu lâu. Cười lạnh hỏi hướng bên cạnh Ben Beckman nói. Ta nói muốn hay không cho cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa một chút nhan sắc nhìn xem. Theo ta thấy, quên đi. Yasop vừa dứt lời, hình thể mập mạp, trong tay thường bạn hai khối thịt Loki đường nuốt xuống trong miệng thực vật. Cười nhạt nói, cái kia rõ ràng không phải sở dịch ý tứ. Không phải vậy lấy sở dịch cùng thủ lĩnh giao tình, còn cần gì hạ mã uy sao? Mà lại, thủ lĩnh tính cách chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Người ta khiêu khích là thủ lĩnh. Không phải chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc. Yasop, ngươi hãy tỉnh lại đi. Thế nhưng là, Loki đường nói xong. Yasop nhíu mày liền muốn phản bác hai câu. Không nghĩ súng bắn tỉa phía trên một cỗ cự lực đánh tới. Đúng là làm đến Yasop không thể không để xuống trong ngực súng bắn tỉa. Sau đó lại định nhãn nhìn một cái. Yasop nhíu mày liền mở giãn ra. Vì cái gì? Bởi vì đè xuống hắn súng bắn tỉa người, chính là tóc đỏ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Hải tặc nguyên tác bên trong liền hoàng viên đều rất có kiêng kỵ Ben Beckman. Muốn nói tại tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong, thuyền trưởng, tóc đỏ, sang uy nghiêm ngược lại là không có bao nhiêu. Ngày bình thường thói quen cùng thuyền viên cười cười nói nói. Trừ phi là sang nghiêm túc thời điểm. Không phải vậy tóc đỏ đoàn hải tặc thật không có mấy người coi sang là chuyện. Thế nhưng là Ben Beckman khác biệt. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Mũ rơm đoàn hải tặc thành viên có mấy cái coi lắp phi là chuyện. Ngày bình thường tất cả mọi người khi dễ nhiều nhất cũng là lắp phi a. Trừ phi là gặp phải nặng muốn quyết định thời điểm. Bọn họ mới có thể nhớ tới Lắp Phi là thuyền trưởng a. Nhưng Tác Long thì không giống nhau. Ăn nói có ý tứ Tác Long phát ra đề nghị. Mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người muốn coi trọng Tác Long ý kiến. Ben Beckman cũng giống như vậy. Tại tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong sang cũng là mặt trắng. Hắn Ben Beckman cũng là mặt đỏ. Cho nên... gặp phó thuyền trưởng đều không có để nhóm người mình tham dự vào ý tứ. Yasop, thiết, một tiếng, để xuống súng bắn tỉa liền chuẩn bị nhìn sang như thế nào còn lấy nhan sắc. Mà xem như tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng sang quả nhiên là không có khiến người ta thất vọng. Qua, cứ việc trong tay lưỡi kiếm đã đứt, có thể cái kia không chút nào có thể ảnh hưởng sang lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngay sau đó. Đúng lúc là tại Mihawk một kiếm chém xuống, thuận thế phá thiên bầu trời thời điểm, ầm ầm, ầm ầm, Haosoku Haki, Haki bá vương, khí tức, ầm vang chính là bao phủ tại sang trên thân. Đó là hải tặc thế giới bên trong chuyên thuộc về, vương, tư chất. Cũng là bá khí tu luyện giả bên trong, vạn người không được một Haosoku Haki, Haki bá vương. Chỉ là sang phóng ra Haosoku Haki, Haki bá vương, mới bắt đầu, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển chính là nhấc lên từng trận gợn sóng. Bị Mihawk một kiếm kia ảnh hưởng, bị Mihawk một kiếm thuận thế chặt đứt đám mây, càng là tại sang phóng ra Haosoku Haki, Haki bá vương, phía dưới bắt đầu chập chờn. Có thể nói không đợi sang xuất kiếm đâu, đơn thuần sử dụng Haosoku Haki, Haki bá vương, sang chính là cho Mihawk áp lực khổng lồ. Thế mà, nếu là kiếm đạo phương diện so đấu, không xuất kiếm làm sao có thể được đâu. Sau đó tại Haosoku Haki, Haki bá vương, bao phủ xuống, chỉ là cầm trong tay kiếm gãy tùy ý lấy xuống đi mà thôi, răng rác. Tại Haosoku Haki, Haki bá vương, bao phủ dưới, sang chém xuống mà ra vô hình kiếm mang, rõ ràng là theo Haosoku Haki, Haki bá vương, kéo lên, bỗng nhiên xâm nhập vào Mihawk chém xuống thành hai nửa trong đám mây mặt. Một giây sau, xoẹt, sấm sét vang dội, nương theo lấy Haosoku Haki, Haki bá vương, kiếm mang xâm nhập đám mây bên trong, tựa như là nhập dầu nóng bên trong nước đồng dạng, trong nháy mắt chính là tại sấm sét vang dội phía dưới, làm đến Mihawk chém xuống thành hai nửa trắng noãn đám mây, chuyển biến thành hai đóa đen nhánh mây đen, mà lại, cái kia đám mây biến hóa cũng không có kết thúc, khi chúng nó hoàn toàn chuyển biến thành mây đen trong nháy mắt. Lại là, răng rắc, một tiếng, cái kia một thanh âm vang lên chính là bởi vì sang chém xuống một kiếm bên trong Haosoku Haki, Haki bá vương, chỗ đạo, mà tại cái kia, răng rắc, một tiếng về sau. Chuyển hóa làm mây đen đám mây lại có thay đổi gì đâu. Đáp án cũng là tại Haosoku Haki, Haki bá vương, uy năng hoàn toàn bạo phát tình huống dưới. Chân trời duy hai lượng đóa mây đen, rõ ràng là tại một cỗ bàng đại uy năng phía dưới bị nghiền thành mảnh vỡ. Hoàn toàn hóa thành vô hình. Cái kia, mắt diều hâu, Mihawk một kiếm, chính là chặt đứt đám mây. Chính là sở dịch xưng là phá thiên, kiếm thế kiếm đạo. Xem xét lại, tóc đỏ, sang một kiếm, chính là đem đám mây hoàn toàn nghiền nát. Dạng này kiếm đạo đủ để xưng là diệt thiên, kiếm hào. Một cái, phá, một cái, diệt, ai mạnh ai yếu. Có thể nói là vừa nhìn thấy ngay, nhưng nhìn thấy sang chém xuống mà ra, diệt thiên, kiếm thế. Mihawk không chỉ có không có chút nào bị đả kích ý tứ. Khóe miệng ngược lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này vệt nụ cười là vì sao? Nguyên nhân không cần phải để ý đến ngôn ngữ. Tự nhiên là Mihawk cảm giác mình không có chọn lầm người. Vì sang quả nhiên là đủ để cùng hắn tranh phong kiếm hào mà mừng rỡ. Phải biết, sớm tại biển chi đảo thời điểm, Mihawk tâm tình cũng là hơi có chút khó chịu. Rõ ràng tại biển chi ở trên đảo gặp phải một cái tay cầm yêu đao kiếm hào, Mihawk ban đầu cho là mình cuối cùng là có thể thống thống khoái khoái cùng kiếm hào tranh tài một phen, lại không nghĩ rằng tên kia kiếm hào kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn thoát thân tại cái kia thanh yêu đao, mà lại yêu đao năng lực đúng lúc là hắn Mihawk khắc chế. Cho nên, dù là cùng tên kia kiếm hào nhất chiến về sau, Mihawk là lộ ra có chút suy yếu. Có thể hắn nội tâm bên trong nồng đậm chiến ý lại là không có bị thỏa thích phát tiết đi ra. Hiện tại tốt, kìm nén một cỗ lửa Mihawk, cuối cùng là gặp phải đáng giá hắn nhất chiến đối thủ. Vậy hắn tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm, muốn tranh thủ thời gian cùng sang tranh tài một phen. Thế mà Mihawk là muốn thoải mái một chút, sở dịch thế nhưng là khó xử. Đây là làm gì? Người ta, tóc đỏ, là đến nói chuyện hợp tác sự tình. Mình khác biệt hải tặc ở giữa, quy củ, liền đầy đủ mất mặt. Người Mihawk muốn tiếp tục náo đi xuống. Vạn nhất, sát thiên, đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc quan hệ xuất hiện vết rách làm sao bây? Giờ... coi như người Mihawk thật nghĩ tìm sang luận bàn tốt a. Có thể chờ hay không các ngươi làm quen một chút về sau. Lẫn nhau giải một chút đối phương tính cách so tài nữa. Miễn cho náo ra cái gì hiểu lầm đến. trong nội tâm không ngừng đậu đen rau muống lấy. Sở Dịch biết hắn không thể nhìn Mi Hóp náo đi xuống. Hắn, Phát Diều Hâu, cùng Tóc Đỏ ở giữa vô hình tranh phong. Thực chỉ cần ý tứ liền tốt. Không cần thiết thật sự ở nơi này phân ra một cái thắng bại. Như vậy, đến cùng như thế nào mới có thể dập tắt Mi Hóp trong lòng chiến hỏa? Lại không thể để sang cảm giác được nguy nan đâu. Ân xem ra chỉ có thể quấy rối. Thật sâu hút khẩu khí. Không muốn nháo kịch tiếp tục nữa Sở Dịch. Đột nhiên chính là tại Mi Hóp chuẩn bị nhảy hướng Tóc Đỏ đoàn hải tặc thuyền trong nháy mắt. Ngưng kết tốt Tu La Chi Nhận. Mà Sở Dịch ngưng kết Tu La Chi Nhận khí tức. Người khác có thể là cảm giác không đến. Đồng dạng thân là kiếm hào Mi Hóp. Sang, làm sao có thể không cảm ứng được Tu La Chi Nhận ngưng kết? Cũng là bởi vì có thể cảm giác được Tu La Chi Nhận ngưng kết. Tại Mi Hóp cùng Sang tiến hành vô hình tranh phong thời điểm. Đột nhiên hai người chú ý mục tiêu đều phát sinh biến hóa. Cái kia chính là Mi Hóp. Sang chú ý lực, theo lẫn nhau trên thân, chuyển rời đến Sở Dịch trên thân. Bọn họ rất muốn nhìn một chút Sở Dịch một kiếm, đến cùng có thể có như thế nào uy thế. Chỉ là để Mi Hóp, Sang tuyệt đối không ngờ rằng là Sở Dịch một kiếm này uy thế, rất có thể vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng a. Bởi vì, ngay tại Sở Dịch trong lòng bàn tay Tu La Chi Nhận vừa mới ngưng kết thời điểm tốt, răng rác. Răng rác. Đầu tiên là phụ cận vùng biển lại một lần bị đóng băng thanh âm. Quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Sau đó đúng lúc là Sở Dịch chậm rãi nâng lên Tu La Chi Nhận thời điểm. Giữa bầu trời kia trôi nổi tất cả đám mây. Đúng là theo Sở Dịch giơ cánh tay lên. Toàn bộ đóng băng tại giữa không trung. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Sở Dịch ngươi đã bước ra một bước kia sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.